Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, Thổ Hào Đấu Pháp. Thanh âm này, buông thả mà phóng khoáng. Đại gia chỉ cảm thấy thanh âm này cùng Cổ Phong thanh âm rất giống nhau. Nhưng so với Cổ Phong thanh âm thêm ra một cỗ cuồng ma chi ý. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia vỡ vụn hư không bên trong. Một đầu to lớn cánh tay duỗi ra. Cánh tay này bên trên đại, nếu như đỉnh thiên thần trụ, hắn bên trên ma văn dày đặc, mang theo cực kỳ khủng bố khí tức, ma khí hơi thở, người này tu đúng là chân ma. Cũng tại lúc này, Ký Bắc Lương trong lòng huyết sắc đồng tử kinh ngạc thanh âm truyền ra. Hắn mạch này, tu là huyết ma không thuộc về chính độ, thuộc về tà ma một loại. Từ xưa tà ma tu người không bằng chân ma tu giả. Mọi người đều biết, hắn không nghĩ tới, lúc này sẽ đến một cái chân ma tu giả. Cũng vào lúc này, bên trên bầu trời cái kia hư không khe hở không ngừng to lớn. Trong đó lại là duỗi ra một đầu chân lớn. Tiếp theo là thân thể. Hô hấp ở giữa, một người chừng cao trăm trượng, toàn thân ma văn lượn lờ cự nhân, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bất quá bởi vì đại trận màu đỏ ngòm ngăn cách, mọi người xem không rõ hắn dung mạo. Phá, trong cao không, cái kia trăm trượng ma thân giống to một tiếng. Lập tức, kỳ hữu quyền bên trên, ma diễm giấy lên, một quyền hung hăng đánh xuống. Bành, trong nháy mắt đại trận màu đỏ ngòm, chấn động kịch liệt, tiếp lấy vết dạn hiển hiện. Lập tức cái kia vết dạn cực tốc khuếch tán ra. Sau một khắc, tại mọi người vô cùng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong. Đại trận màu đỏ ngòm sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Muốn nhìn một chút, trước đây tới cứu viện người. Rốt cuộc là ai? Mà lại nhìn hắn dung mạo. Cổ Phong, trong mắt mọi người ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Người này dung mạo, vậy mà cùng Cổ Phong giống như đúc. Đợi chờ, đế tử đại nhân động thủ đến nay. Chưa bao giờ thi triển qua phân thân thủ đoạn. Chẳng lẽ đây là, trong nháy mắt, tất cả mọi người, chấn động trong lòng cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Phong lại có một bộ khủng bố như thế phân thân. Bản tôn phân thân, tâm thần thống một, chỉ là một tính khác biệt. Giờ phút này, Cổ Phong tâm thần đều lưu tại băng tiết thánh tông bên ngoài. Cái kia cao trăm trượng phân thân bên trên, còn tốt kịp thời đuổi tới. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm than. Lúc mấu chốt, bản thân rốt cục đem cửu hồn tố ma công cũng tu luyện tới tầng thứ 8. Như thế xé rách hư không mà đến. Nếu như chậm một bước nữa, bản tôn chỉ sợ cũng muốn bỏ mình nơi này. Phân thân, nhìn lấy trong cao không? Cổ Phong cao trăm trượng thân thể. Ký Bắc Lương trong lòng chấn kinh cực kỳ. Hắn lúc đầu coi là mình đã đem Cổ Phong đánh bại. Không nghĩ tới, bản thân đánh bại. Vậy mà vẻn vẹn bản tôn, còn có mạnh mẽ như thế phân thân. Còn tốt cái này Cổ Phong chân ma phân thân, chỉ có sơ nhập địa âm cảnh thực lực. Như thế cho dù là chân ma, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Giờ phút này quan sát trăm trượng thân thể tu vi khí tức. Huyết sắc đồng tử hô dài khẩu khí. Tốt một cái phân thân, có thể đánh bại bản tôn. Ta còn sợ ngươi một bộ phân thân không thành. Giết! Ký Bắc Lương không chần chờ nữa. Tay cầm huyết cốt kiếm. Hướng thẳng đến Cổ Phong phân thân nhất kiếm chém tới. Giờ phút này Cổ Phong phân thân cự ma hóa thứ 4 hình thái. Tu vi bộc phát tới đỉnh phong. Nhìn thấy Ký Bắc Lương bổ tới nhất kiếm. Ánh mắt biến đổi. Lập tức quát khẽ một tiếng. Thí thương thương. Lời nói ở giữa. Một cái thương tiêm nhi từ Cổ Phong phân thân trong nạp giới bay ra. Cái này thương tiêm nhi bay ra trong nháy mắt, vô biên ma khí cực tốc tụ đến, trực tiếp ngưng tụ thành thân thương, ma khí lượn lờ thí thương thương bị Cổ Phong phân thân trực tiếp nắm trong tay. Ma diễm, nhiên, ma hồn, nhập, Cổ Phong liên tục mở miệng, lúc này cánh tay phải bên trên, vô biên ma diễm hiển hiện, cái này ma diễm, đem thí thương thương bao trùm, đồng thời, chỉ thấy... Tám đạo ma hồn từ Cổ Phong thể nội bay ra, toàn bộ dung nhập Cổ Phong cánh tay phải bên trên. Cái này tám đạo ma hồn, chính là Cổ Phong tu ra bản mệnh ma hồn, dung nhập tám đạo ma hồn, vốn là cự ma hóa thứ 4 hình thái thân thể, lực lượng đạt đến cực hạn, tay cầm thí thương thương, bỗng nhiên đâm ra một thương. Này kích, cự ma phách thể công, cửu chuyển ma khí công, cửu hồn tố ma công, đồng thời vận chuyển, lấy thí thương thương bộc phát, một kích toàn lực, bành, bên trên bầu trời, tại ánh mắt mọi người bên trong, một thương này cùng huyết cốt kiếm trực tiếp đối oanh một chỗ. Sau một khắc, Cổ Phong trăm trượng ma thân lui ra phía sau 3 bước. Ký Bắc Lương, cũng là lui ra phía sau 3 bước. Đám người kinh ngạc, cái này Cổ Phong phân thân vậy mà như thế cường hoành. Một kích phía dưới cùng Ký Bắc Lương tương xứng. Cổ Phong nhưng trong lòng thì biết, đây là bởi vì phân thân tu chân ma, khắc chế tà ma, mà đã như thế, lại vận dụng toàn bộ thủ đoạn, mới vẻn vẹn cùng Ký Bắc Lương cân sức ngang tài mà thôi. Thực tế bên trên, phân thân không phải Ký Bắc Lương đối thủ. Đáng chết, lại đến, Ký Bắc Lương gặp tình hình, mở miệng, lập tức xông ra. Cổ Phong gặp tình hình biết, bản thân cái này phân thân muốn cùng đối phương liều mạng không cách nào thủ thắng. Nhưng cũng may, Cổ Phong phân thân nhiều năm trước tới nay, làm chuẩn bị, thế nhưng là không được thiếu. Phi kiếm, ra, Cổ Phong mở miệng, trong nạp giới, 16 thanh phi kiếm bay ra. Phi kiếm này vừa bay ra, tất cả mọi người tại chỗ, trong mắt đều là trước đó chưa từng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này mỗi một chuôi phi kiếm bên trên khí tức, vậy mà đều là thiên giai. 16 kiện thiên giai binh khí, trong đó đại bộ phận là thiên giai hạ phẩm trung phẩm, nhưng có 2 kiện là thiên giai thượng phẩm. Cái này 16 thanh phi kiếm chính là Cổ Phong phân thân tại âm quỷ di tích bên trong chém giết côn luân giới đám người đoạt được. Trong đó 2 kiện thiên giai thượng phẩm binh khí chính là Cổ Phong từ cái kia Tây Môn Lôi Diêm Vũ Nhi trong tay 2 người đạt được. Đây là gì ngang giá a? Không có một món binh khí là thiên giai cực phẩm cũng muốn đối kháng ta huyết cốt kiếm. Trò cười. Ký Bắc Lương gặp tình hình cũng không để ý, có đúng không? Cổ Phong cười lạnh một câu, lập tức bấm tay một chút. Lúc này, cái kia 16 thanh phi kiếm cực tốc mà ra. Muốn chết, Ký Bắc Lương lãnh ngữ, liền muốn ra tay, mà cũng tại lúc này, bảo, Cổ Phong mở miệng, sau một khắc, tại tất cả mọi người gần như ngốc trệ trong ánh mắt, 16 chuôi thiên giai phi kiếm, bỗng nhiên nổ bể ra đến, những cái này phi kiếm, phần lớn đều là thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, Cổ Phong thiên giai bảo vật đã đầy đủ. Những cái này phi kiếm đối với Cổ Phong mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hôm nay muốn giết Ký Bắc Lương tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ. 16 chuôi thiên giai phi kiếm bạo tạc oai lực. Có thể nói kinh thiên động địa. Khủng bố linh khí phong bạo trong nháy mắt bộc phát ra. Vô biên ánh lửa đem Ký Bắc Lương nuốt hết. Ký Bắc Lương coi như có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cổ Phong vậy mà như thế chi hung ác. Không nói bỏ ra cái này 16 chuôi thiên giai phi kiếm. Như thế tự bạo bảo vật, tự thân thần hồn cũng là muốn bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá Cổ Phong không quan tâm. Phân thân tu hành cửu hồn tố ma công. Thần hồn cường đại kiên cố cực kỳ. Căn bản không sợ, khói lửa tràn ngập mấy tức không tiêu tan. Mọi người xem không đến trong đó cảnh tượng. Cổ Phong, giờ phút này. Một đạo gần như từ trong hàm răng gạt ra gầm thét thanh âm từ trong đó truyền ra. Khói lửa tán đi. Giờ phút này, đại gia chỉ thấy một đạo toàn thân máu me đầm đìa thân ảnh. Từ trong đó hiển hiện, thân ảnh này, chính là Ký Bắc Lương. Giờ phút này, hắn cả người là huyết, vết thương vô số, song nhãn đều là biến đến vô cùng xích hồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cổ Phong hội cùng một chỗ tự bạo nhiều như vậy phi kiếm. Tốc độ này nhanh chóng. Hắn căn bản đến không kịp né tránh. Giờ phút này hắn bị tạc phải trọng thương. Toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến. Cũng may có huyết liệu thuật. Bằng không như vậy trọng thương trong thời gian ngắn. Thật sự khó mà khỏi hẳn. Ta giết ngươi. Ký Bắc Lương mở miệng. Tu vi bộc phát cực hạn. Thân thể bên trên huyết diễm dấy lên, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong kinh ngạc một câu, xương cốt quả nhiên đủ cứng, bất quá không quan hệ. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, lại là 9 lò luyện đan bay ra. Cái này 9 lò luyện đan bên trên, toàn bộ tản ra thiên giai binh khí khí tức. Nhìn thấy cái này 9 lò luyện đan, tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Cái kia ký Bắc Lương xông ra thân thể, tại bên trên bầu trời bỗng nhiên một trận cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.